Tò Minh, đừng nói nữa, đừng kích động, Trương Thiên Nhẫn sốt sắng nói, giọng nói khàn khàn. Cả viện trưởng và các lãnh đạo cấp cao của Học viện Linh Võ đều đứng ra chống lưng và bảo vệ Tô Minh mà đắc tội với Trần Thanh Minh và Đại Lục Tụng. Thiên, cái giá này quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu lúc này Tô Minh chết trong tay Trần Thanh Minh thì Học viện Linh Võ sẽ mất đi Tô Minh, lại mất đi Trần Thanh Minh và Đại Lục Tụng Thiên, không nhận được gì, có phải là thiệt hại lớn không? Anh điên rồi sao? Trần Thanh Minh ở cảnh giới Thông Thiên Hậu Kỳ đấy. Anh có biết cảnh giới Thông Thiên Hậu Kỳ mạnh thế nào không? Lâm Thanh Loan cũng sốt sắng, hận nỗi không thể mắng người. Ngô Lập Tàng và Quý Thanh Hòa cũng lên tiếng khuyên Tô Minh, cầu xin anh đừng làm gì ngốc nghếch. Cậu chắc chắn không? Bổn tọa đồng ý. Trần Thanh Minh nhìn về phía Tò Minh, trong ánh mắt lộ ra sát ý. Ngoài miệng thì bà ta nói Tô Minh chỉ là thằng nhóc chưa lớn, nhưng thực tế bà ta không phải kẻ ngốc. Bà ta biết Tô Minh quá yêu nghiệt. Yêu nghiệt như này mà không giết chết sớm thì sẽ không yên tâm. Hiện giờ Tô Minh muốn nộp mạng, chủ động khiêu chiến thì tất nhiên bà ta sẽ không từ chối. Kể cả Tò Minh là thần thì cũng phải chết trong tay mình. Bà ta vốn tưởng rằng Lâm Chân Võ đứng về phía Tô Minh nên trong thời gian ngắn không có cơ hội giết Tô Minh, nhưng không thể ngờ, ha ha. Viện trưởng, chuyện này, mấy lãnh đạo cấp cao của Học viện Linh Võ đứng bên cạnh Lâm Chân Võ nhỏ giọng nhắc nhở. Có nên ngăn lại không? Tô Minh sốc nổi quá. Lâm Chân Võ khẽ chau mày, định nói gì nhưng lại thôi. Nhưng cùng lúc Tô Minh đã quay đầu nhìn về phía Lãm Chân. Võ, tôi nắm chắc, xin viện trưởng hãy tin tôi. Chuyện này, Lâm Chân Võ lại trầm ngâm. Tin thế nào đây, một cảnh giới bán bộ hóa thần đối đầu với cảnh giới Thông Thiên Hậu Kỳ. Rốt cuộc là lấy cái gì để tin đây? Huống hồ Trần Thanh Minh ở cảnh giới Thông Thiên Hậu Kỳ không chỉ đơn giản như vậy, bà ta còn rất nhiều chiêu bài. Tô Minh căn bản không hiểu sự khủng khiếp của bà ta. Nhưng cuối cùng Lâm Chân Võ vân gật đầu đồng ý. Ông nội, Lâm Thanh Loan như sắp khóc, cô ta muốn nói gì nhưng bị Lâm Chân Võ khoát tay ngăn lại. Để cậu ta cảm nhận một chút thực lực của Trần Thanh Minh cũng tốt. Cậu nhóc này cái gì cũng tốt, chỉ có điều tự tin quá mức, đúng là nên chịu chút đả kích như vậy mới có thể phát triển hơn nữa. Lâm Chân Võ thầm nghĩ, đây là tính toán của ông ta. Còn về an toàn của Tô Minh thì, chương 696, đáng sợ nhất là không biết mình là ai. Thật sự đến lúc sinh tử, ông ta ra tay cứu Tô Minh là được. Nếu đã trở mặt với Trần Thanh Minh rồi, bà ta cũng ngang nhiên chối cãi thì Lâm Chân Võ cũng có thể như thế. Khi thấy Lâm Chân Võ gật đầu thì con ngươi của tất cả mọi người ở đây như sắp rơi ra ngoài. VVH, Lâm Chân Võ thật sự đồng ý rồi sao? Đùa gì vậy? Lẽ nào Lâm Chân Võ thật sự cảm thấy Tô Minh có cơ hội thắng sao? Không, phải là có cơ hội sống sót sao? Tò Minh điên rồi, Lâm Chân Võ cũng điên theo sao? Con người đáng sợ nhất là không biết mình là ai. Tống Kình Thương cách đó không xa lấm bấm. Hắn ta vốn coi Tô Minh là đối thủ nhưng lúc này lại không có suy nghĩ đó. Tò Minh chết chắc rồi. Kể cả không chết thì một kẻ ngốc không biết mình là ai tự tin một cách mù quáng thì cũng chẳng có tiền đồ gì, cũng không xứng đáng làm đối thủ của mình. Bà già vò liêm sỉ, mời, tỏi mời bà đi chết đây. Một giây sau Tò Minh giơ tay ra làm tư thế mời. Thoạt nhìn Tô Minh rất bình tĩnh nhưng tận sâu ánh mắt là sát ý ngút trời. Sau đó Trần Thanh Minh vừa gật đầu thì Tô Minh đã ra tay không do dự gì, không cho bà ta cơ hội ra tay trước. Bụp, không chí ra tay mà Tò Minh còn dùng cả thiên hỏa hỏa độc. Anh muốn giết chết Trần Thanh Minh mà không hề che giấu động cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Minh dùng đến thiên hỏa hỏa độc. Thiên hỏa hỏa độc có thể giết cảnh giới động hư trong chớp mắt, còn đối với tu giả võ đạo vừa mới bước vào cảnh giới thông thiên cũng có đủ sức uy hiếp. Nhưng Trần Thanh Minh thuộc cảnh giới thông thiên, hậu kỳ thật sự, vì vậy thiên hỏa hỏa độc không có sức uy hiếp quá lớn với bà ta. Nhưng tại sao Tô Minh vẫn dùng? Thứ nhất, anh vốn dĩ đạt đến thực lực này, thiên hỏa hỏa độc trong tay cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng cũng không thể lãng phí. Thứ hai và cũng là điểm quan trọng nhất. Mặc dù thiên hỏa hỏa độc không có sức uy hiếp quá lớn với Trần Thanh Minh nhưng nếu tấn công đột ngột thì vẫn có thể khiến bà ta bị thất thủ trong lúc chưa chuẩn bị. Trước, vậy thì biết đâu Tô Minh có thể làm thay đổi kết quả. Quả nhiên, thiên hỏa hỏa độc tấn công đột ngột, sắc mặt Trần Thanh Minh khẽ biến đổi. Nhanh quá, bởi vì Tò Minh dùng đến quy luật không gian, lại không báo trước, dường như không cho người khác thời gian suy nghĩ nên khi thiên hỏa hỏa độc đến trước mặt thì bà ta liền giơ tay áo lên vung cao một cái. Xoẹt, một cơn lốc bổ nhào về phía thiên hỏa hỏa độc. Đồng thời bà ta nghiêng người. Một cái, chỉ hai động tác đơn giản mà bà ta đã khóa chặt được thiên hỏa hỏa độc, thực lực được phát huy hết sức.